Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 321. Thần khí hiện thế, bên trong thư viện lớn như vậy, Phương Tu trầm mê ở sửa sang lại cái kia ngay ngắn một cái tòa sách núi còn có đủ loại luyện kim. Vật phẩm phân loại, lần này lấy được đều là liên quan với siêu phàm kiến thức hệ thống sách. Phương Tu từ trong đó sửa sang lại ra đủ loại đủ kiểu dị giới nghề nghiệp hệ thống. Còn có trước mắt toàn bộ người khổng lồ vị diện tình trạng. Từng quyển sách vòng quanh Phương Tu không ngừng xoay tròn. Trang sách không ngừng chuyển động. Sau đó rơi vào cái kia kệ sách cao lớn bên trong. Phương Tu đồng thời còn cầm lấy chất đống ở chung với nhau đủ loại luyện kim vật phẩm cùng luyện. Kim tài liệu. So sánh một ít sách trong ghi chép tiến hành nghiệm chứng. Trong đó trừ thường thấy nhất phù thủy, luyện kim thuật sĩ cùng mục sư trở ra, còn có chiêm tinh sư, vu yêu, vong linh thuật sĩ, triệu hoán sư đủ loại đủ kiểu nghề nghiệp. Người khổng lồ vị diện tuyệt đối là một cái chân chính cỡ lớn vị diện. Nghe nói thời đại thượng cổ cái thế giới này khắp nơi đều là người khổng lồ. Thế giới cũng cực độ không ổn định, khắp nơi đều là nham thạch, khí độc cùng bão táp nguyên tố. Sau đó nhóm đầu tiên thần linh đã tới cái thế giới này, mới cho cái thế giới này mang đến văn minh. Bất quá đến nay cái thế giới này sinh linh, như cũ phần lớn có người khổng lồ huyết mạch. Nghe nói thời đại hoàng kim thời điểm cực thịnh, người khổng lồ vị diện tổng cộng có 17 vị chân thần cùng gần trăm theo thần. Thần thoại cấp bậc tồn tại đếm không hết, mà bây giờ, căn cứ ghi lại vẫn có thể đáp lại tín đồ chân thần chỉ có 7 vị. Hơn nữa lúc này ứng với vẫn là đứt quãng, Phương Tu lần này liền đại khái hiểu toàn bộ người khổng lồ vị diện tình huống. Thoạt nhìn trước mắt cần nhất tiến vào Sơn Hải giới, chính là người khổng lồ vị diện mấy cái chân thần, cái khác hai cái vị diện mặc dù cấp bách. Nhưng là ít nhất sẽ không giống mấy cái này chân thần cơ hồ tại rơi xuống ranh giới. Lần này trừ những thứ này ra đồ vật ở ngoài, chân quý nhất đạt được vật phẩm, chính là máu người khổng lồ, vu yêu chi tâm, thanh xuân chi thụ hạt giống ba cái siêu phàm vật phẩm rồi. Mỗi một dạng đều có cực kỳ tác dụng đặc thù, mỗi một cái đều có thể cùng thần thoại sinh mạng kéo lên một chút quan hệ. Máu người khổng lồ, thuần chính thần thoại giống loài huyết dịch, không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy liền thu được. Phương Tu cầm lên bình kia dòng máu màu vàng óng, mặc dù thượng cổ người khổng lồ là thần thoại giống loài, nhưng là một cái người khổng lồ cao đến ngàn mét trở lên. Cả người máu tươi cũng không biết có bao nhiêu, mỗi một lần phát hiện người khổng lồ di hài cùng di tích, đều có thể từ trong đó đạt được số lớn máu tươi. Hơn nữa ngàn vạn năm tới còn không ngừng có chức nghiệp giả trở lại thượng cổ người khổng lồ huyết mạch, hóa thân người khổng lồ thân thể. Cho nên cái này máu người khổng lồ tại người khổng lồ vị diện cũng không hiếm thấy. Một bình thông thường máu người khổng lồ tác dụng cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Bất quá đó là ở trong tay người bình thường. Rơi xuống trong tay của Phương Tu, cái này tác dụng có thể to lắm đi rồi. Sơn Hải giới cũng hẳn là có một ít chân chính thần thoại giống loài rồi, mà không phải là có mỏng manh thần thoại máu hậu duệ. Chờ đợi bọn hắn từng chút tiến hóa thành hoàn chỉnh thượng cổ thần ma cũng quá chậm, là thời điểm nên cho lên một chút kích thích, để cho thất thần ma đạo đường các siêu phàm giả tiến độ mau hơn một chút. Phương Tu suy tư một chút, liền xác định được cái này máu người khổng lồ tác dụng. Phương Tu lần nữa cầm lên vu yêu chi tâm cùng thanh xuân chi thụ hạt giống. Trong đó vu yêu chi tâm cũng không phải là một trái tim, mà là một cái bị phong ấn ở đồng trong hộp hỏa diễm. Ngọn lửa này đã mất đi bất kỳ chống đỡ, nhưng là lại từ đầu đến cuối đang cháy, không có dập tắt. Thanh xuân chi thụ hạt giống chính là một cái đen thùi giống như than đá một dạng đồ vật. Bất quá Phương Tu đem loại mầm mống này một nắm trong tay, liền có thể cảm giác được đậm đà sinh mệnh lực hướng về bên trong thân thể của mình vọt tới. Vu yêu, Phương Tu nhìn lên cái kia thiêu đốt vu yêu chi tâm. Đây là muốn chuyển hóa trở thành vu yêu trọng yếu vật phẩm. Chỉ dùng nắm giữ vu yêu chi tâm mới có thể đốt hồn hỏa, đem tự thân sinh mạng hình thái chuyển hóa trở thành vu yêu. Mỗi một cái vu yêu đều ít nhất nắm giữ một đã ngoài ngàn năm sinh mạng. Đối với tất cả vong linh sinh vật cũng có cường đại lực khống chế cùng áp chế lực. Có lẽ có thể theo trong này, lần nữa mở ra một cái thuộc về quỷ đạo, quỷ tiêu con đường. Hiện tại âm thế địa phủ cũng là bị chia làm tam giới. Không gian tương đối rộng rãi, cùng một cái thế giới không có gì khác nhau rồi. Âm thế địa phủ cũng có số lớn lưu trú người. Những người này cũng cần một cái có thể đi thông con đường. Mà sau cùng thanh xuân chi thụ phương, tu liền không quá hiểu rồi. Trước nghe đều chưa từng nghe nói. Bất quá tại lật xem số lớn sách sau, Phương Tu liền tìm được liên quan với cái này thanh xuân chi thụ ghi lại. Phương Tu bưng lấy một quyển to lớn mà dính tràn đầy bụi bậm sách nhìn. Quyển sách này tên là Mất Mát Thần Thoại. Trong đó ghi chép đại lượng đã biết cùng với chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại sinh mạng. Cùng với đại lượng biến mất ở trong lịch sử giống loài. Thanh xuân chi thụ cũng không phải là xuất xứ từ người khổng lồ vị diện, mà là truyền thuyết đến từ vị diện khác một loại chủng tộc kỳ lạ. Trong hồ tiên nữ ba loại thánh vật bên trong một loại. Trong hồ tiên nữ là một loại cao không cấp bậc thần thoại giống loài. Vô cùng mạnh mẽ, tương truyền là xa xưa nhất mấy loại thần thoại sinh mạng bên trong một loại. Nàng đời trước thuộc về yêu tinh nhất tộc. Đây là một loại vừa sinh ra liền nắm giữ 1.000 năm tuổi thọ trường sinh loại. Tương truyền trong hồ tiên nữ trong tay, thanh xuân chi thụ cách mỗi 1.000 năm thì sẽ kết xuống một viên trái cây. Có thể làm cho dần dần già rồi người trở lại thanh xuân. Đối với cấp 4 trở xuống tất cả chức nghiệp giả đều hữu hiệu. Này bằng với chính là nói, có thể làm cho người có thể quá nhiều sống thêm 200 năm. Phương Tu thán phục không thôi. Bất luận là cái này nắm giữ vừa sinh ra nắm giữ 1.000 năm tuổi thọ trường sinh loại yêu tinh, vẫn là cái này thanh xuân chi thụ thần kỳ sức mạnh. Nếu như tu hành giả tầm thường có thể dùng một cây thanh xuân chi thụ trái cây, thì đồng nghĩa với nói có thể quá nhiều ra gấp đôi tuổi thọ tới tu luyện. Vật như vậy thả ra ngoài, sợ rằng đủ để khiến toàn thế giới siêu phàm giả điên cuồng. Bất quá loại trái cây này cùng thần thụ, chỉ có trong hồ tiên nữ mới có thể bồi dưỡng ra tới. Cho nên cái này thanh xuân chi thụ hạt giống rơi đang tầm thường nhân viên trong, căn bản không có chút nào tác dụng, chẳng lẽ là có cái gì hạn chế? Phương Tu suy tư một chút, bất quá vẫn là quyết định phía sau đủ loại nhìn, mà Phương Tu nhìn về phía hai loại khác trong hồ tiên nữ nhất tộc thánh vật. Hai loại khác phân biệt gọi là sinh mệnh chi tuyền cùng không dây leo già. Sinh mệnh chi tuyền cũng còn khá, có thể làm cho trọng thương khỏi hẳn. Mà Phương Tu khiếp sợ là cái kia không dây leo già. Nó tiếp xúc trái cây, có thể làm cho người bình thường trực tiếp biến thành trường sinh loại. Sống thêm 1.000 năm, cái này còn chỉ là một loại trong đó tác dụng, cấp 4 đến thất giai siêu phàm giả. Nếu như có thể ăn hết loại trái cây này, liền có thể quá nhiều sống đời trước. Phương Tu không khỏi chát lưỡi. Vị diện khác thần kỳ giống loài cùng sức mạnh, so với chính mình tưởng tượng muốn nhiều hơn. Loại này trong hồ tiên nữ cùng tam đại thánh vật sức mạnh cũng có chút vượt quá Phương Tu tưởng tượng. Nếu như có thể nghĩ biện pháp tìm tới một vị trong hồ tiên nữ, nhân tiện cái này tam đại thánh vật liền tốt rồi. Phương Tu đối với hồ này trong tiên nữ nhất tộc còn có lực lượng của bọn họ cảm thấy hứng thú vô cùng. Nam Cực Băng Xuyên chỗ sâu nhất, thần ma cửa phía trên, bây giờ bị triệt để thành lập thành một tòa cứ điểm loại lớn. Các nước không khoảng chừng nơi này thiết lập có thể cửa ải. Thậm chí còn có đóng quân, liên hiệp tiến hành bảo vệ nơi này trật tự, đồng thời bảo vệ các nước siêu phàm giả ra vào tòa này cửa ải. Cùng với tự thân lợi ích, bốn phía đều là lưới sắt, còn có thật cao tường sơ men. Một chút kiến trúc thăm dò vào băng đáy, trực tiếp dọc theo tiến vào hồ băng phần đáy, từng ngọn cơ thạch nâng lên, tại băng liệt dưới đất cũng thành lập được từng cái cơ trạm. Từng cái ăn mặc quân trang cầm trong tay linh năng vũ khí quân nhân ở phía trên đóng giữ. Vang vọng thông báo âm thanh theo trên đỉnh không ngừng lọt vào bên dưới. Theo dõi đến thần ma cửa lần nữa mở ra. Đếm ngược 10, 9, 8, thần ma cửa mở ra. Tổng cộng có 72 người tiến vào cửa ải. Lập tức tiến hành thân phận quét hình. Theo dõi đã có không lấy được thân phận chứng nhận siêu phàm giả. Không kiểm tra đến lần trước xuất nhập thần ma cửa ghi chép. Kiểm tra đã có không lấy được thân phận. Từ trên xuống dưới có thể nhìn đến lượng lớn thang. Máy dâng lên, tại đèn pha xuyên tới xuyên lui bên dưới. Từng cái siêu phàm giả theo bên dưới tiến vào lên một tầng. Chậm rãi dâng lên có chút đơn sơ cỡ lớn trong thang máy. Zoner Fogle liền đứng ở đám đông bên trong, bên người bị mấy cái khoác tinh thần pháp bào siêu phàm giả vây quanh. Hắn gắt gao nắm trên tay cặp da nắm tay, một cái tay khác siết chặt trên người áo choàng. Nội tâm phi thường vội vàng lại cấp bách, bởi vì giờ khắc này tại trong Dương gia, một thanh trường kiếm bị dùng cấp 2 yêu ma da bọc chặt chẽ. Đây là một cái nhìn qua đẹp đẽ nhưng là lại không có hiển lộ ra chút nào lực lượng trường kiếm. Nhưng là thân là luyện kim thuật sĩ hẹn cầm sử dụng đủ loại đủ kiểu phương thức tiến hành khảo sát. Từ đầu đến cuối đều không thể đủ nghiên cứu hiểu được. Đây rốt cuộc là do cái gì siêu phàm tài liệu chế tạo thành. Ở bên trong lần lượt thí nghiệm, Zoner Fogle phát hiện. Thanh trường kiếm này lại hiển lộ ra hẳn là chỉ thuộc về trong truyền thuyết thần ma chi khí đặc tính, bất hủ đặc tính, cái này làm cho hắn hiểu được. Thanh trường kiếm này tuyệt đối không phải là cái gì đồ thông thường. Thậm chí có thể là một cái thần ma trọng khí. Bất luận dùng biện pháp gì, đều không cách nào phá hủy thanh trường kiếm này. Dù là mượn dùng lão sư ở lại Nam Châu cường đại nhất cấp 4 luyện kim đài, đều không cách nào phân giải thanh trường kiếm này. Dù là chẳng qua là bị mảy may tổn thương, đều sẽ lập tức phục hồi như cũ. Đáng sợ hơn là Zoner Fogle nắm giữ thanh trường kiếm này mấy năm qua, loáng thoáng cảm nhận được thanh trường kiếm này tại không người khống chế dưới tình huống cũng đang chậm rãi khôi phục sức mạnh. Mà hắn khôi phục lực lượng phương thức chính là rút ra tâm tình chi lực cùng tín ngưỡng chi lực. Vào lúc này, Zoner Fogle mơ hồ đoán được, thanh trường kiếm này rốt cuộc là thứ gì? Liên lạc với lần trước bất tử quốc di tích mở ra lại khép kín. Hương khói thần cảnh sụp đổ, trong truyền thuyết thần ma sống lại, siêu phàm giả liên quân trọng thương lui về. Zoner Fogle nhất thời suy đoán. Chẳng lẽ trong tay ta chính là trong truyền thuyết thần khí? Có thể tụ tập tín ngưỡng chi lực thiên thần chi khí. Tín ngưỡng thần khí, trẻ tuổi luyện kim thuật sĩ nhất thời kinh sợ, mừng như điên, lo lắng, đủ loại tâm tình xông lên đầu. Giờ phút này hắn cảm giác trên tay giống như cầm lấy một viên lúc nào cũng có thể bị nổ tung bom. Nguyên tử chỉ cần có một chút tin tức tiết lộ. Hoặc là có người biết thứ này tồn tại, hắn liền đem sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. Hắn nhanh chóng theo thần ma thế giới rút lui trở về hiện thế. Muốn mang theo khả năng này là tín ngưỡng thần khí trường kiếm. Đi gặp lần trước thăm dò bất tử quốc di tích sau khi thất bại một mực ở lại hiện thế lão sư. Hẹn cầm rời đi thần ma cửa sau một đường lao tới Bạch Cảng. Không chút nào dám ở cái này đại lượng cường giả tụ tập Bạch Cảng dừng lại. Trực tiếp ngồi dưới đất đoàn xe đi bến tàu. sau đó ngồi thuyền lớn cách cảng mà đi. Hắn ngày đêm không có nghỉ ngơi, trực tiếp lao tới Anh quốc London. Trung gian nhiều lần dùng phi hành thuật đi đường, mục tiêu chính là luyện kim thuật sĩ John Fogle tại London ngoại ô pháo đài cùng luyện kim tháp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.